Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500, chương 499, Trung Yên Ma Nữ Hào. Chương 499, Trung Yên Ma Nữ Hào này là một chiếc dài 120 mét. Độ rộng đạt tới 33 mét cỡ lớn cánh buồm chiến hạm. Chiến hạm động lực một phương diện dựa vào cánh buồm. Một phương diện khác thì là dựa vào tới tự chiến hạm hồn đạo khí động lực. Đầu tàu nơi là một cái lấy Bỉ Bỉ Đông võ hồn Trung Yên Ma Nữ chế tạo làm bằng đồng pho tượng. Này chiếc chiến hạm bên trên võ trang đầy đủ. Chở khách Bỉ Bỉ Đông theo hệ thống giữa đổi lại đây hồn đạo vũ khí cùng với lâu cao theo gia cát. Liên nổ bên trên sở khai phát ra tới cỡ lớn cung nỏ loại vũ khí. Này thuyền mặc dù buông ở đời sau. Những cái đó mấy vạn tấn cương thiết cự hạm trước mặt không thể sánh bằng. Nhưng là đặt tại đương thời. Đã có thể được xưng là lớn nhất chiến hạm. Này chiếc chiến hạm tên được mệnh danh là Trung Yên Ma Nữ Hào. Tương đương một ít bị võ hồn điện tinh thiêu tế tuyển thủy thủ đã tại bên bờ biển chuẩn bị sẵn sàng. Bỉ Bỉ Đông Hy Linh. Cùng với võ hồn điện một hệ liệt giáo chủ tại bên bờ chủ trì này chàng chiến hạm. Thiên Nhận Tuyết cố ý theo Thiên Đấu Đế Quốc đi vào này tòa bến cảng cùng mẫu thân cùng nhau chủ. Chỉ này chàng xuất cảng nghi thức. Mụ mụ, thăm dò đại lục mới này loại sự tình. Giao cho thuộc hạ người đi làm liền tốt. Ngày sau phải tự mình ra tay đâu. Thiên Nhận Tuyết ôm Bỉ Bỉ Đông eo nhỏ nhắn. Cố gắng hô hút vài hơi. Lưu luyến không rời nói. Tuyết Nhi, ta biết ngươi không nỡ ta. Nhưng là này một lần. Ta không thể không tự mình trước vãng, bởi vì võ hồn điện, thăm dò cũng không là một tòa man hoang đại lục mà thôi. Kia là một cái văn minh trình độ độ cao phát đạt đại lục. Nhất là, nơi đó còn có một chỗ thần tích. Như vậy Thịnh Yến, ngươi cảm thấy ta sẽ vắng mặt sao? Bỉ Bỉ Đông nói, Thiên Nhận Tuyết buông ra mụ mụ eo nhỏ nhắn. Nói, không sẽ, bất quá, đã như vậy, mụ mụ. Ta đem này cỗ khôi lỗi lưu cho ngươi đi. Nếu như ngươi có nguy hiểm gì, cũng có thể thông qua này bức khôi lỗi chuyển rời đến Đấu La đại lục bên này đi. Ngươi không cần quá lo lắng ta. Bỉ Bỉ Đông nói. Ta thực lực khác một cái đại lục. Có thể uy hiếp được ta cũng không có nhiều người. Nhưng mà, đứng tại Bỉ Bỉ Đông đối diện cái kia Thiên Nhận Tuyết đã biến thành Bỉ Bỉ Đông lưu lại cấp thiên. Nhận Tuyết cái kia khôi lỗi. Mà chân chính Thiên Nhận Tuyết thì thông qua khôi lỗi chuyển đổi trở về Thiên Tử Điện. Tuyệt không cấp Bỉ Bỉ Đông cự tuyệt cơ hội. Bất đắc dĩ, Bỉ Bỉ Đông nhận lấy khôi lỗi. Đem khôi lỗi chuyển hóa thành khác một cái chính mình. Nhiên nàng tiếp tục tọa trấn võ hồn điện bên này. Mà tại bên kia, Hồ Liệt Na các nàng đã lần lượt leo lên chiến hạm. Trên chiến hạm, mấy năm không thấy Bạch Kim chiến đội 7 người cùng Hồ Liệt Na lại một lần nữa gặp nhau. Bởi vì Hồ Liệt Na 5 năm thời gian giữa có 2 năm cũng không có tu luyện. Mà là tại sát lục chi đô ma luyện chính mình. Bởi vậy nàng thực lực bị Bạch Kim chiến đội người kéo vào nhất điểm điểm. Nàng ở vào 79 cấp hồn thánh cảnh giới. Mà Bạch Kim chiến đội bên này. Thập lục dạ thu còn lại là 76 cấp hồn thánh. Atoria 76 cấp hồn thánh. Hy Linh 75 cấp hồn thánh. Thiên Thược 74 cấp hồn thánh, Chu Trúc Thanh 73 cấp hồn thánh, Galatea 72 cấp hồn thánh, Tô Lạc 70 cấp hồn đế hiện tại ngoại trừ Tô Lạc không có thu hoạch được hồn hoàn bên ngoài. Bạch Kim chiến đội trên cơ bản toàn viên đến hồn thánh cảnh giới. Sư muội nhóm, người tiến bộ tốc độ thật làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Xem ra ta tại không cố gắng lời nói. Thật muốn bị các ngươi cấp đuổi kịp a. Hồ Liệt Na nói, Thiên Thược nói, Hồ Liệt Na sư tỷ, người đều làm chúng ta 2 năm, này 2 năm bên trong, người tại sát lục chi đô tu luyện, chúng ta nếu là không đuổi theo ngươi một điểm, vậy chúng ta Bạch Kim chiến đội không khỏi cũng quá phế đi đi. Hy Linh nói, đúng thế, sư tỷ thế nhưng là song lĩnh vực thiên tài a, thiên hồ lĩnh vực, sát thần lĩnh vực vừa ra, đừng nói là hồn đấu la. Liền là bình thường phong hào đấu la, cũng có thể một trận chiến a. Hồ Liệt Na nói, các ngươi quá đề cao ta. Hồn đấu la ta có lòng tin một trận chiến. Thế nhưng là phong hào đấu la. Nhưng không có các ngươi nghĩ như vậy tùy tiện. Các ngươi không thể bởi vì Atoria cùng thập lục dạ thu võ hồn dung hợp kỹ đánh bại qua phong hào đấu la trưởng lão. Liền cho rằng phong hào đấu la rất dễ dàng. Hồ Liệt Na nói. Lão sư nói. Nhiệm vụ lần này. Ngoại trừ thần đô di tích bên ngoài. Mặt khác sự tình. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống hạ. Nàng là sẽ không xuất thủ. Thập lục dạ thu nói. Sư tỷ, còn có sư muội nhóm. Này một lần, chúng ta đồng tâm hiệp lực. Cùng nhau trợ giúp Hy Linh sư muội phục quốc đi. Ân, Hồ Liệt Na cùng Bạch Kim chiến đội mặt khác người hơi hơi ngạch thủ. Bỉ Bỉ Đông đăng lên chiến hạm. Xem bến cảng bên trên. Tàu bên trên thang chậm rãi thu hồi. Đối bên người Hồng Y giáo chủ nói. Hiện tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Có thể xuất phát. Này cái thời điểm. Đi một mình đến Hồng Y giáo chủ trước mặt đối hắn nói vài câu lời nói. Hồng Y giáo chủ một mặt xấu hổ đi vào Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Nói. Giáo hoàng miện hạ. Lâu cao bộ trưởng chiến hạm động lực thất nghiên cứu thúc đẩy trang bị không nguyện ý rời đi động. Lực thất. Chúng ta không tốt phát động. Chiến hạm động lực vận chuyển lại. Lâu cao các hạ sẽ rất nguy hiểm. Lâu cao hành vi là nguy hiểm. Nhưng là không ai dám ngăn lại lâu cao. Dù sao, hiện tại hắn chính là giáo hoàng nhất vì cậy vào hồng nhân A. Bỉ Bỉ Đông chán bên trên trồi lên một cái giếng chữ. Đối một bên quỷ mị nói. Quỷ mị trưởng lão, nhanh đi, đem lâu cao đề đến nơi đây. Là, giáo hoàng miện hạ. Quỷ mị thân hình nhất thiểm, một lát sau, liền đi tới Bỉ Bỉ Đông trước mặt, hắn tay bên trong còn xách một cái mập lùn tiểu lão đầu đâu. Buông ra ta còn không có nghiên cứu triệt để cái kia hồn đạo động lực trang bị đâu. Lâu cao bất mãn nói, lâu cao, chúng ta thuyền phải xuất hành, người tại sống ở đó cái động lực trang bị thượng, không sợ chết sao? Lão phu mới không sợ chết đâu. Đến lúc đó các ngươi. Không phải là muộn một chút cất cánh sao. Chờ lão phu nghiên cứu triệt để cái kia trang bị. Các ngươi biết này đem cấp đấu là đại lục vận tải đường thủy. Vận chuyển hàng hóa mang đến bao lớn biến đổi sao. Ha ha ha ha. Ta thiên hạ thợ rèn đem lại bởi vì này một cái nho nhỏ trang bị. Vận mệnh triệt để phát sinh biến hóa a. Lâu cao hưng phấn đến tiểu mặt đều đỏ. Lâu cao, người cũng không thể đem ngươi mệnh bàn giao tại phía trên a. Bỉ Bỉ Đông lời nói thấm thía nói. Người có hay không nghĩ tới. Người chết, thiên hạ thợ rèn vận mệnh do ai tới thay đổi đâu. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng. Người không biết sao. Đây cũng đúng vậy a. Lâu cao mặt bên trên cuồng nhiệt giảm đi. Như vậy đi, chờ chúng ta thuyền dừng sát ở mục đích địa chi sau. Cái kia thuyền động lực. Người muốn làm sao nghiên cứu? Liền như thế nào nghiên cứu đi? Hiện tại không được. Hảo, một lời đã định. Lâu cao nói. Giải quyết phiền toái lớn nhất. Lâu cao lúc sau. Bỉ Bỉ Đông đối Hồng Y giáo chủ nói. Có thể. Lên đường đi. Là. Giáo hoàng miện hạ. Các thủy thủ phát động thuyền động lực. Giơ lên cánh buồm. Cỡ lớn chiến hạm chậm rãi rời đi hình khuyên đảo bến cảng. Thừa dịp tràn ngập biển sương mù hướng biển lớn khác một bên đi qua. Này một lần, Bỉ Bỉ Đông không có lựa chọn sáng lập hảo con đường. Nàng lựa chọn là một đầu tràn ngập nguy hiểm. Thẳng tắp đến hàng tuyến. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.